nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 8, đi ăn kem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, mình sẽ viết theo từng đôi một nha, Yin và Yin. 3 giờ PM, hai chán quá đi ăn kem vậy. Yin than thở, đi đâu đấy, tôi đi với. Yin, không, anh ở nhà đi. Yin phũ phàng, tôi là quản gia kiêm vệ sĩ của cô đấy. Yin, thì đi, quán kem NZ, cô ăn gì tôi lấy cho. Yin, trắng dâu nha. Yin, vâng thưa lady. Yin, ai là lady chứ? Yin cười nhẹ, cô không phải tiểu thư của Nguyễn Hoàng à? Yin thắc mắc. Đừng nhắc đến công ty hay tên ông ta nữa. Yin gắt lên, cô làm sao thế? Yin lo lắng, tôi không sao đâu, anh đừng lo. Yin, tôi ra lấy kem nhé. Yin cười, mười, sao, kem nè. Yin, thanh, Yin, không có gì. Yin, mời, Yin, à, Yin nè, hừ, cho tôi biết quá khứ của cô được không? Yin hỏi, Yin dừng lại một lát rồi lạnh lùng gật sụp, cách chương.